Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách lẩn tránh những ánh nhìn của nhân viên, vì đây là lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc xuống nhà ăn dùng bữa. Nhưng họ chỉ dám nhìn rồi bỏ đi, không ai dám bàn tán, vì chỉ cần một lời nói không hay lọt vào tai Minh Quân, tức là người đó nhấn nút khỏi Minh Thị. Anh làm sao thế? Tiểu Phương giả vờ hỏi khi thấy cái vẻ e dè của Minh Quân, y như là con dâu mới về nhà chồng. Cô còn hỏi nữa, tôi bảo cô ra ngoài ăn, vừa ngon vừa không bị chú ý như vậy. Minh Quân nói khẽ, đủ hai người nghe thấy. Tiểu Phương cười rồi cặm cụi ăn. Từ từ rồi sẽ quen thôi mà, ăn đi. Minh Quân từ từ đưa thức ăn vào miệng. Sau khi ăn, anh cảm thấy thức ăn ở đây không thua những nơi anh thường ăn, xong lại có thể vào phòng làm việc ngay. Sao, thế thế nào, không thua gì ngoài tiệm phải không? Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân ly nước lọc. Cũng tạm tạm, thôi lên phòng làm việc mau. Minh Quân cầm ly nước uống cạn đứng lên. Khoan, ăn no làm việc ngay không tốt. Ngồi đây nghỉ chút đã. Tiểu Phương nắm tay Minh Quân, ấn anh ngồi xuống ghế. Minh Quân định đứng lên. Tôi không rảnh đâu, còn nhiều việc, tôi còn đang rất nhiều việc. Thôi được rồi, ngồi một tí thôi mà. Tiểu Phương làm bộ ngây thơ năn nỉ Minh Quân. Chỉ một tí thôi đấy. Ừ, Tiểu Phương cười. Này, anh kể cho tôi nghe đi. Đến lúc nào có ai hỏi tôi thì tôi trả lời nữa chứ. Chẳng hạn như anh là người thế nào, anh thích ăn gì, uống gì, mẫu bạn ái quanh là gì, anh từng yêu ai chưa? Tiểu Phương hớn hở nói. Anh đã từng yêu ai chưa? Tiểu Phương hớn hở nói. Tôi có gì mà kể chứ, dẹp đi mệt quá. Đây không phải là chuyện của cô. Minh Quân xua xua tay. Không thì thôi, làm gì mà thấy ghê thế. Tiểu Phương bĩu môi. Minh Quân đứng dậy. Xong chưa, tôi đi lên đây. Tiểu Phương nắm tay anh đi lên theo. Dáng vẻ hai người vừa khuất, nhân viên trong phòng ăn bàn tán xôn xao. Vừa vào phòng, điện thoại của Minh Quân reo. Minh Quân hồi hộp. Có thông tin gì chưa? Dạ không, các tài liệu cho thấy sức khỏe tiểu thư bình thường, không có gì đáng lo. Đầu dây bên kia vang lên. Thôi được rồi. Minh Quân gặp máy, nhưng trong đầu anh có một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao như thế? Rõ ràng hồi sáng cô ta có triệu chứng khó thở, sao lại nói rằng sức khỏe cô ta bình thường? Suy nghĩ một hồi, Minh Quân rút máy gọi cho ba Tiểu Phương. Ông ra quán cà phê hai lần gặp tôi. Minh Quân nói xong, dập máy rồi đi ra. Tại quán cà phê, có người đàn ông trung niên ngồi kế bên thác nước, trông ông có vẻ sốt ruột. Một lúc sau có chàng trai trẻ bước vào, anh ta thu hút ánh mắt nhìn của mọi người từ già đến bé. Anh ta bước vào ngồi đối diện với người đàn ông, khuôn mặt lạnh tanh. Tiểu Phương, nó không khỏe ư thiếu gia? Bà Tiểu Phương vội hỏi ngay khi vừa thấy Minh Quân. Ông mà cũng biết quan tâm tới cô ấy ư, cô ấy vẫn bình thường. Ông Dương thở vào nhẹ nhõm sau lời nói của Minh Quân, ông ấy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Minh Quân ngập ngừng. Tôi muốn hỏi ông một chuyện, Tiểu Phương. Tiểu Phương làm sao? Ông Dương hồi hộp. Cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe không? Vấn đề gì ư? Hồi sáng tôi thấy cô ấy có triệu chứng khó thở và đã cho người điều tra. Nhưng các tài liệu cho thấy sức khỏe cô ấy bình thường. Nhưng tôi đoán ông biết được điều gì đó. Minh Quân dùng đôi mắt xoáy nhìn vào mắt ông Dương như muốn đọc hết suy nghĩ của ông. Khó thở. À không phải, thiếu gia nhầm rồi. Ông Dương xua tay tìm cách lẩn tránh ánh nhìn của Minh Quân. Nói dối, ông tưởng rằng tôi tin ông ư? Không bao giờ còn, nếu ông không nói tôi sẽ đuổi Tiểu Phương ra khỏi nhà và sẽ không đầu tư vào Dương Thị một đồng nào nữa. Ông thấy sao? Đừng, tôi van thiếu gia, tôi không muốn Tiểu Phương sẽ có tương lai u tối như tôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng Tiểu Phương không thể sống khổ cực như tôi. Ông Dương nói như sắp khóc. Vậy thì mau nói đi. Thật ra Tiểu Phương nó mắc chứng bệnh hen suyễn nặng, không thể sống trong môi trường ngột ngạt hay giờ mưa quá lâu. Ông vừa bình tĩnh nói, mà dù lòng ông rất đau, ông không muốn nói bí mật mà Tiểu Phương đã chôn vùi trong suốt thời gian qua. Minh Quân gần như chết lịm sau lời nói của ông Dương. Anh không nghĩ Tiểu Phương lại mắc chứng bệnh như vậy. Không, không thể như thế. Anh phải cứu lấy cô, phải cứu bằng mọi cách. Cũng như là cứu cái chức chủ tịch đang lung lay. Chỉ cần Tiểu Phương rời khỏi cuộc đời này, xem như anh không thể tới cái chức chủ tịch Minh Thị được. Tại sao ông không nói cho tôi biết, lại còn không tìm cách chữa trị cho cô ấy? Minh Quân tức giận. Thì bệnh của Tiểu Phương là bẩm sinh, từ khi sinh ra mắc phải, không thể cứu chữa được. Còn tôi không nói cho thiếu gia, bởi vì Tiểu Phương không muốn ai biết về sức khỏe của nó. Nó không muốn bị xa lánh. Ông Dương nói trong đau khổ. Sau đó Minh Quân trở về Minh Thị trong tâm trạng bàng hoàng. Anh chẳng thể bắt đầu vào công việc. Khi anh nhìn bất cứ cái gì trong phòng đều là hình ảnh Tiểu Phương lại hiện ra. Đúng 4 giờ chiều, Tiểu Phương vươn vai với cái túi sách đi ra khỏi phòng. Minh Quân đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Hai người nắm tay đi xuống đại sảnh. Vừa đi Tiểu Phương cứ nói líu lo, có Minh Quân im lặng như là cái xác không hồn. Anh bị sao thế? Sao chẳng nói gì vậy? Tiểu Phương nhìn Minh Quân dò xét. Không sao. Minh Quân trả lời như cái máy, mở cửa xe cho Tiểu Phương. Vừa về đến nhà, Tiểu Phương chưa kịp uống nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net